Tôi thật không có diễn. Chương 24, hiện thực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Khương Tiểu nghĩ, Trương Quyên và Lý Nghiêu dù thế nào cũng sẽ không từ chối lời mời mượn sức của cô. Trên đường về, họ đã nhắn tin bày tỏ thiện chí hợp tác, mà Khương Tiểu cũng không tính khách sáo với họ. Trước khi nghỉ ngơi, Khương Tiểu phát nhiệm vụ trước. Các người lái xe về hướng tôi nói. Trương Quyên liền làm theo lời của Khương Tiểu. Cô thắc mắc hỏi, để làm gì vậy? Không phải các người rất muốn bắt người của tổ chức thần tạo sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất. Cục quản lý đã cài không ít người vào tổ chức thần tạo, cũng khiến đối phương ăn không ít khổ. Nhưng tổ chức này nắm bắt tin tức nhanh, vừa táo bạo lại thận trọng, cho nên cục vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay tiêu diệt bọn họ. Vừa nghe đến cái tên này, Trương Quyên lập tức lên tinh thần. Cô có chắc không? Chắc 80, bọn họ hành sự điên rồ, nên mới có thể kiêu ngạo đến giờ. Chờ trước khi mọi người kịp phản ứng, họ đã hoàn thành mọi việc trước rồi rút lui. Nhưng nếu tôi có thể đoán được hành động của họ thì sao? Họ chắc hẳn vẫn đang theo dõi tiểu khu ở gần đây. Cũng không nhất thiết phải đến kiểm tra trực tiếp, vì làm vậy sẽ để lộ manh mối, mà hắn cũng không thể đi quá xa. Hoặc là nói, hắn không yên tâm. Khương Tiểu đã biết một ít quy luật hành sự của hắn qua hai phó bản trước. Dù có một kẻ do thám đáng tin cậy, hắn cũng không có khả năng khống chế con rối ở cự ly quá xa. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao năng lực phi khoa học vẫn phải có một giới hạn nhất định. Tiểu khu này có một lợi thế, đó là vị trí gần ven sông, nơi có tầm nhìn đẹp, có thể bao quát toàn cảnh. Địa điểm náo nhiệt gần đó nhất chính là công viên Giang Cảnh. Đi dọc theo con sông một chút là tới. Trương Quyên cũng là một người thông minh, đầu óc vừa chuyển một cái liền hiểu. Tiểu khu bây giờ rất hẻo lánh, bởi vì toàn bộ người trong tiểu khu đã chết gần hết. Nếu có một người đột ngột xuất hiện trong tiểu khu này, nhất định sẽ bị Khương Tiểu chú ý ngay. Trừ khi người đó có thể hòa vào đám đông, ẩn mình. Địa điểm duy nhất Khương Tiểu đoán hắn sẽ chọn là công viên Giang Cảnh, nơi cách biệt thự gần nhất. Vì sự xuất hiện của vô hạn phó bản, người lui tới công viên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của quảng trường, nơi mà bác trai bác gái đang nhiệt tình biểu diễn. Dùng lời nói của bọn họ chính là, sớm muộn gì cũng phải chết, còn không bằng vì chính mình làm chút việc vui vẻ. Tóm lại, công viên Giang Cảnh là một địa điểm ẩn náu rất tốt. Khắp nơi trống trải, nếu phát hiện có gì đó không đúng thì vẫn có thể kịp thời chạy trốn. Đổi thành Trương Quyên, cô cũng sẽ chọn nơi này. Vấn đề là, lợi thế với người đó lại là nhược điểm đối với họ. Trương Quyên lái xe đến gần công viên. Cô hỏi Khương Tiểu, ở đây người tốt, kẻ xấu hỗn loạn. Tôi không chắc mình có thể nhận ra được người đó không? Đừng cố gắng xác định hắn, nếu không các người sẽ sớm bị phát hiện. Khương Tiểu nói, Khương Tiểu đã bảo Khương Nhị dò xét từ trước. Khương Nhất phụ trách dò xét tình hình chung quanh khu biệt thự. Khương Nhị phụ trách quan sát công viên ven sông. Bọn họ là sinh vật dị hóa, dĩ nhiên sẽ nhạy cảm với hơi thở đặc thù hơn người bình thường. Nếu người đó trốn ở công viên Giang Cảnh, nhất định sẽ dùng biện pháp đặc biệt để điều khiển gián điệp tiến vào khu biệt thự. Như vậy sẽ để lộ manh mối. Khương Nhị xác định vị trí cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Việc duy nhất hai người cần làm là đóng giả thành một đôi tình nhân. Tôi tự có cách riêng của mình. Hai người chỉ cần nghĩ biện pháp lưu lại hương hoa trên người hắn, sau đó đưa tôi đến chỗ hắn. Trương Quyên trầm giọng nói, sao cô không xác định vị trí của hắn rồi giao cho chúng tôi giải quyết? Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng Khương Tiểu đã quyết định đến gặp người của tổ chức thần tạo, liền từ chối ý tốt của Trương Quyên. Đừng quên, hiện tại là các người hợp tác với tôi. Cô không phải kiểu người chịu hợp tác với người khác. Một khi cô đã hạ quyết tâm, người khác lại càng khó thuyết phục. Trương Quyên chỉ có thể đồng ý. Cô nghi ngờ Khương Tiều đã sớm tính đến bước này. Cô là đang từ từ chạy cùng bọn họ, giống như luộc ếch trong nước ấm, để họ dần thích ứng với tiết tấu của cô. Cô gái này thực sự không thích hợp với cục quản lý. Ngay sau đó, Trương Quyên nhận được tọa độ và thông tin từ Khương Tiều. Người đàn ông mặc bộ quần áo bình thường cỡ lớn, đội mũ trùm đầu và đeo kính râm, không thấy rõ mặt, đang đi bộ chụp ảnh bằng điện thoại. Có tọa độ chính xác mà Khương Tiều cung cấp, Trương Quyên và Lý Nghiêu cũng không nhìn xung quanh, tùy tiện liếc mắt nhìn liền nhanh chóng xác định mục tiêu. Đi về hướng đó, hai người giống một đôi tình nhân đang cãi nhau. Lý Nghiêu cầm trên tay một bông hoa hồng chạy theo Trương Quyên. Em yêu, đừng giận nữa, lần sau anh sẽ mua cho em một bó hoa đẹp hơn. Có được không? Trương Quyên tức giận hét lên. Lần sau, lần sau, lần sau, yêu cầu của tôi khó khăn lắm sao? Anh chính là mua một bông hồng cho có lệ. Sao lúc trước tôi lại mắt mù mà đi yêu anh cơ chứ? Tìm bừa một người trên đường cũng đáng tin cậy hơn anh nhiều. Trương Quyên muốn nhân cơ hội này dựa vào người đàn ông đội mũ trùm đầu. Người đàn ông nhìn thì bình thường nhưng thực ra bước chân lại rất xảo quyệt. Có ý tránh những người xung quanh, Trương Quyên không thể nhào vào người hắn ta. Vì như vậy rất giống Cố Tình. Trương Quyên suy nghĩ một hồi rồi tức giận dúi bông hồng vào tay người đàn ông trùm đầu. Không cần biết phản ứng của hắn là gì. Cô giễu cợt Lý Nghiêu. Anh đi mà tặng bông hồng này cho chân ái của anh đi. Dù sao tôi cũng không cần. Ha ha, nhìn xem, ngay cả người qua đường cũng ghét bỏ anh. Sắc mặt Lý Nghiêu xấu hổ. Em yêu à, đừng làm loạn trước mặt người khác nữa được không? Sau đó hắn lại quay qua xin lỗi người đàn ông mặc áo choàng. Ngại quá. Làm phiền anh rồi, người đàn ông trùm đầu cười, trả lại bông hồng cho Lý Nghiêu. Không sao, dỗ bạn gái anh quan trọng hơn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, như thể đây chỉ là một bước nhạc đệm không đáng nhắc đến. Cùng lúc đó, Trương Quyên trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó mang theo Khương Tiều cùng trở về. Ngay lúc Trương Quyên hành động, người đàn ông trùm đầu đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Hắn nhanh chóng chạy khỏi đám đông. Lý Nghiêu thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Tránh ra, phía trước có tội phạm nguy hiểm. Lý Nghiêu hét lên một tiếng, ném sợi dây trong tay về phía người trùm đầu. Một chiếc bình sứ bỗng xuất hiện trên tay người đàn ông trùm đầu. Hắn ném chiếc bình xuống đất. Một lượng lớn khói đen bốc ra bay về phía mọi người xung quanh. Sự cố này khiến mọi người bỏ chạy tứ phía. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tuy không biết khói đen là thứ gì, nhưng đã là của tổ chức thần tạo thì cũng không phải thứ tốt lành gì. Lý Nghiêu tất nhiên không đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ. Chết tiệt, Lý Nghiêu mắng một tiếng. Trong tay người đàn ông trùm mũ lại xuất hiện một chiếc túi khói. Sau khi hắn quăng thứ đó ra, những người hít phải liền trở nên đờ đẫn, đi thẳng về phía Lý Nghiêu. May mắn thay, Khương Tiều và Trương Quyên đã xuất hiện. Khương Tiều không chút do dự, cầm dao găm đâm vào người đàn ông. Lúc trước cô nói nhảm nhiều như vậy, mục đích là để xác định vị trí và kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại người đã bắt được, Khương Tiều cũng không quan tâm nhiều. Trước gì ít chết rồi hắng nói. Nói nhiều thường là nguyên nhân để kẻ xấu chạy thoát đó. Khương Tiều ra tay vô cùng tàn nhẫn. Mà Trương Quyên cũng không chịu thua kém. Cô lấy kiếm ra chém vào tên trùm đầu. Người đàn ông trùm đầu có thân thủ quỷ dị, thoát được một đòn chí mạng. Nhưng lớp ngụy trang trên khuôn mặt lại bị lột xuống. Lộ ra khuôn mặt thật sự. Đó là một người đàn ông trung niên. Đầu hói, râu ria xồm xoàm, trên vầng trán hói của hắn cũng có một hoa văn quỷ dị. Không giống như những hoa văn bình thường, Hoa văn này rất sống động, có cảm giác mờ ảo, thu hút sự chú ý của mọi người. Khương Tiều giật mình tỉnh dậy, cô lập tức nhận ra, hắn là cố ý để lộ trán. Động tác của Trương Quyên chợt ngừng lại, hoa văn này cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng khi Khương Tiều tỉnh táo lại, cô gần như không để ý đến ảnh hưởng của nó, tiếp tục ra tay với hắn. Tên đầu chọc dường như không để ý đến nguy hiểm, khóe miệng hắn nhếch lên, vẻ mặt hòa hoãn mà sung sướng. "A, bị cô tìm được rồi. Tôi đã nói mà, cô là khay nuôi cấy tốt nhất của tôi." Ha ha, thái độ của hắn giống như đang đùa giỡn với trẻ con. "Hãy trở về với vòng tay của thần cùng tôi, dù cô không thừa nhận điều đó, nhưng ngài đã cắm rễ trong trái tim cô. Cô có nghe thấy không? Ngài đang gọi cô, có thể cho cô mọi thứ cô muốn." Ánh mắt Khương Tiều dần dần trở nên đờ đẫn. Phản ứng của Khương Tiều làm tên đầu chọc không hề ngạc nhiên. "Ấn ký của thần chính là thế này, bạn tưởng mình không bị ảnh hưởng. Trên thực tế nó giống như một hạt giống dần thay đổi nhận thức của bạn. Sau đó sẽ bén rễ và nảy mầm. Nếu sức đề kháng tinh thần của một người đủ mạnh, thì có thể chống lại sự nảy mầm của hạt giống. Nhưng Khương Tiều đã nhiều lần tiếp xúc với hạt giống, là loại mà tên đầu chọc cố tình sắp đặt. Sao có thể không gieo trồng thành công?" Hắn bước đến chỗ Khương Tiều, nâng cằm cô lên, nói, "Ngài sẽ rất hài lòng với cơ thể này." Giây tiếp theo, con dao găm của Khương Tiều đã đâm vào ngực hắn. Tên đầu chọc cúi đầu không thể tin nhìn vết máu đang dần loang ra. "Cô, không thể nào." Hắn có tâm trạng từ từ đùa giỡn với Khương Tiều, là vì biết rõ phương pháp có thể thao túng cô. Nhưng hiện tại, thao túng lại không có tác dụng. Phải nói, ngay từ đầu đã không có tác dụng. Chỉ là Khương Tiều biết được ý đồ của hắn, nên mới cùng hắn diễn, làm hắn buông lỏng cảnh giác. Từ đó cô mới có khả năng thành công. Người trong tổ chức này vừa tự phụ lại kiêu ngạo, nhưng Khương Tiều thì rất thích tính cách này của bọn họ. Nếu không làm sao có thể để bọn họ lật xe, sẽ khó nếu phải diễn một nhân vật có cảm xúc phong phú. Nhưng để vào vai một người bị khống chế, cô vẫn khá là chuyên nghiệp. Khương Tiều bẻ gãy chân tay hắn rồi trói lại, bình tĩnh nói, "Đừng quá tin tưởng vào thần, thần sẽ chỉ khiến anh thêm thất vọng. Hiện tại, anh có thể cùng tổ chức thần tạo của mình cùng chết." Cô biết hoa văn kia đã cố gắng xâm nhập vào não bộ, khiến cô gặp ác mộng. Nhưng khi ác mộng bừng tỉnh, kế hoạch gieo trồng của tên đầu hói cũng thất bại. Cô ấy à, không bao giờ chấp nhận sự sắp đặt của người khác. Và cô cũng không muốn trở thành con rối của bất kỳ ai cả. "Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?" Người đàn ông hói đầu hỏi. Vẻ mặt Khương Tiều hờ hững nói, "Chờ anh vào cục rồi lại hỏi. Hiện tại nơi này trống trải như vậy." Khương Tiều vẫn không yên tâm, cảm thấy hắn vẫn còn khả năng trốn thoát. Sau đó, miệng tên đầu chọc đột nhiên phồng lên, muốn phun ra một ngụm máu đen. Nhưng Khương Tiều đã nhanh tay lấy băng keo ra bịt miệng gã lại. "Đây là đạo cụ cô vừa có được trong phó bản vừa rồi." Tên đầu chọc này hành sự quỷ dị lại rất mưu mô. Máu mà hắn cố tình phun ra có lẽ không phải thứ tốt lành gì. Vì vậy Khương Tiều sẽ không để hắn thực hiện cơ hội này. Khương Tiều không sợ cái gọi là ô nhiễm, nhưng bản chất cô là một người cẩn thận, không bao giờ muốn bị lật xe lần nữa. Dù sao thì bài học trong quá khứ cũng ở ngay trước mắt. Miệng đầu chọc, được, dán băng dính giống một con dán. Trông khá hài hước, đầu chọc cứ nhìn chằm chằm Khương Tiều bằng ánh mắt quỷ dị. Dường như đã từ bỏ giấy giụa, cô không quan tâm mục đích của hắn là gì. Bình tĩnh cởi bỏ quần áo của đầu chọc. Phát hiện trên người hắn đầy những hoa văn và đồ án như hòa làm một vào cơ thể hắn ta. Khương Tiều cũng không thèm nhìn mà ném hắn xuống cống, dùng bùn chết đầy hắn. Kỳ thật trong tình huống như vậy, xé nát, da thịt của hắn mới là hiệu quả nhất. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, Khương Tiều không muốn làm loại chuyện tra tấn này. Vẫn là để cục quản lý làm thì hơn. Cô không tin, một thân hình lấm lem bùn đất như này lại có thể tiếp tục mê hoặc người. Dù bạn có bị mê hoặc, thì mùi hôi thối này cũng có thể thức tỉnh bạn. Đúng không? Khương Tiều khá hài lòng với sáng kiến của mình. Đầu chọc mở to đôi mắt trừng Khương Tiều. Trong mắt truyền tải cảm xúc phong phú, đan xen nhục nhã, hận ý, tức giận. Như muốn nói, hắn thà chết chứ không chịu nhục. Trương Quyên từ trạng thái đờ đẫn trở lại bình thường. Lý Nghiêu cũng thoát khỏi đám người bị đầu chọc khống chế. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu vì lý do gì, hắn lại có chút đồng cảm với đầu chọc. Tội nghiệp, tội nghiệp. Đúng lúc này, một bầy quạ bay trên đỉnh đầu mọi người, đột nhiên xả xuống, cái mỏ sắc bén bắt đầu mổ thịt người. Những tiếng thét chói tai vang lên từ trong đám người còn chưa hoàn toàn rút lui. Trương Quyên và Lý Nghiêu vội vàng phòng thủ, nhưng thứ này rất khó giải quyết. Giết một con thì con kia lại xông tới. Rất nhiều quạ đen đều lao về phía Khương Tiều. Khương Tiều không nói đến võ đức, mà dùng đầu chọc làm lá chắn hình người. Cô nói, kiên trì một chút, một phút sau, đàn quạ đen bỏ chạy tán loạn. Hoặc là gục xuống, hoặc là đang kiên trì chiến đấu. Trương Quyên tò mò hỏi, sao cô làm được? Cô đã nghe nói về máy bắt chim siêu âm chưa? Khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống. Khương Nhị vẫn đang mai phục quanh đây. Máy bắt chim bằng sóng siêu âm cũng thường được sử dụng trong các khu biệt thự, vì khu cao cấp này có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về mọi mặt. Khương Tiểu Sách đầu chọc còn đang ngây người lên. Hiện giờ, không ai có thể cứu anh được nữa, còn một chương hiện thực nữa thôi. Phó bản tiếp theo có tên là Chăm sóc sức khỏe tâm thần như nào cho đúng. Gồm 10 chương, như đã nói, mình sẽ dồn phó bản này lại rồi đăng một lần luôn. Mong mọi người chờ mình nha. Cách chương.